Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1426 bọn hắn không có cơ hội. Dù là tranh tài đã kết thúc, trên TV bắt đầu trực tiếp sau trận đấu buổi họp báo. Nhưng Dương Dương cùng Zidane bọn người còn đắm chìm trong vừa rồi kia một trận kinh thiên đại. Nghịch chuyển mang đến rung động ở trong. Nếu như nói, nửa trước trình Real Madrid tại Nou Camp cuồng đồ Barcelona, có thể nói là một trận kỳ tích. Như vậy đêm nay, Barca sân nhà 6 so với một nghịch chuyển Paris Saint-Germain, cũng đồng dạng là một trận kỳ tích. Vĩ đại trình độ đoán chừng cũng liền vẻn vẹn chỉ kém hơn Champions League trận chung kết Istanbul. Kỳ tích cái này cấp bậc, nếu như là fan bóng đá, toàn thế giới đoán chừng đều đang vì Barca hành động vĩ đại mà cảm thấy rung động. Nếu như là truyền thông, kia đoán chừng đều tại trăm phương ngàn kế khổ tư ngày mai như thế nào chế tạo một cái hấp dẫn ánh mắt tiêu đề. Nếu như là cầu thủ, hẳn là đều sẽ tin phục tại Barca cầu thủ đêm nay biểu hiện. Nhưng làm huấn luyện viên, Dương Dương cùng Zidane thì là cần suy nghĩ đến càng nhiều. Đây là một trận làm cho người ngoài ý muốn tranh tài. Tại trực tiếp truyền hình bên trong, Emery tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên công kích trọng tài chính hỏng bét xử phạt. Cho rằng sân nhà cái còi quá mức rõ ràng. Đầu tiên là để lọt phán quyết Barca trung vệ bên trong cấm khu dùng tay. Pique tại phút thứ 32 trước sau đối Cavani hai lần nghiêm trọng phạm lỗi. Trọng tài chính vẻn vẹn chỉ đối phía sau chùi bóng lấy ra thẻ vàng. Nếu như ngay cả ra hai tấm bài, Barca trung vệ liền xuống đi. Tối khiến Emery phẫn nộ chính là Neymar penalty. Hắn cho rằng Brazil cầu thủ có người giả bị đụng hiềm nghi, mà lại làm ra xử phạt quyết định là cách một cái cầu môn. Khoảng cách 30 mét bên ngoài ranh giới cuối cùng trọng tài, mà không phải khoảng cách thêm gần trọng tài chính. Đáng lưu ý chính là trọng tài chính ngay từ đầu là không có phán đá phạt đền, thậm chí ngay cả phạm lỗi đều không có thổi. Nhưng ở ranh giới cuối cùng trọng tài ra hiệu penalty phạm lỗi về sau, trọng tài chính do dự một chút mới sửa án penalty. Đây mới là tranh cãi địa phương. Về sau Pique có một cái vùng cấm địa tuyến đầu dùng tay bị bỏ qua cho đi. Mà Barca cái thứ 5 dẫn bóng cũng chính là Cristiano Ronaldo penalty. Emery cho rằng là giả quàng. Trừ cái đó ra, Emery còn cho rằng Matthew tại hạ nửa chàng có một lần phạm lỗi nên được đến hồng bài thêm điểm cầu. Nước Pháp hậu vệ cũng tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc thừa nhận mình quả thật phạm lỗi. Thông qua trực tiếp truyền hình, Dương Dương cùng Zidane đều thấy được Emery lửa giận. Hắn oán trách mình tại sân Nou Camp lấy được đãi ngộ không công bằng. Cho rằng trọng tài chính cũng không có cho Paris Saint-Germain đủ nhiều bình đẳng đối đãi. Đối với những này ngộ phán, Dương Dương cùng Zidane sớm tại trực tiếp truyền hình bên trong nhìn qua chiếu lại. Hai cái penalty xác thực tồn tại tranh luận, thậm chí có thể là ngộ phán. Mà tiêu hồng bài thêm điểm cầu liền tuyệt đối là ngộ phán. Paris Saint-Germain thua oan uổng. Nhưng tất cả những này đều không thể che giấu một sự thật. Đó chính là Paris Saint-Germain đêm nay bị đá hỏng bét cực độ. Nếu như đổi lại là ta hẳn không có mặt mũi ôm lấy oán những thứ này. Dương Dương cười khổ lắc đầu. Không phải xem thường hắn Emery tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên oán phụ tầm thường oán trách, mà là xem thường hắn Emery bổn chàng tranh tài bài binh bố trận cùng lâm chàng phát huy. Quá khiếp đảm, đây tuyệt đối không phải một cái cường đội chủ soái hẳn là có khí phách cùng can đảm. Zidane cũng có chút bất đắc dĩ, trận đấu này bên trong, hắn tối thiểu nhất có 3 lần cơ hội có thể thay đổi cục diện. Nhưng hắn 3 lần đều sáng tỏ bỏ qua, nói cho cùng là chính hắn sợ. Nếu như một chi đội bóng ngay cả huấn luyện viên trưởng đều sợ địch như hổ, kia cầu thủ lại thế nào khả năng liều mạng. Kia thua thành dạng này cũng liền không đáng ngạc nhiên. Làm người Pháp, hắn cũng vì Paris Saint-Germain sáng tỏ chôn vùi cái này cục diện thật tốt mà cảm thấy tiếc hận. Đây là tốt bao nhiêu cơ hội a? Sân nhà 4-0 toàn thắng Barca. Đây quả thực có thể nói là cử đi tấn cấp điểm số. Ngay cả khách trận dẫn bóng đều không có lưu cho đối thủ. Mà lại Paris Saint-Germain là liên tục nhiều năm giết vào bát cường. Cái này chứng minh nước Pháp đội bóng là có thực lực. Nhưng bây giờ tốt, sáng tỏ đem tấn cấp quyền chắp tay nhường cho không nói. Còn gặp phải một trận sỉ nhục tính chất nghịch chuyển. Có thể nói, từ nay về sau, nâng lên kinh điển nghịch chuyển, Paris Saint-Germain đều chú định trở thành bối cảnh tấm. Dùng chúng ta người Trung Quốc tới nói, cái này kêu là làm tướng soái vô năng, mệt chết tam quân. Dương Dương hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Emery dẫn đầu Sevilla thành tích xuất sắc, nhưng thủy chung không bị trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lọt mắt xanh nguyên nhân. Nói trắng ra, hắn liền không có như thế can đảm. Tại thủ hiệp cầm tới 4-0 dẫn trước, ưu thế tình huống dưới. Lần hiệp bị đá bảo thủ một chút là có thể lý giải. Nhưng không thể một vị co đầu rút cổ tử thủ. Bởi vì đối mặt Barca, dạng này đá Pháp là mãn tính tự sát, mà lại có thể đoán trước đạt được. Barca bắt đầu khẳng định đoạt công. Loại tình huống này co đầu rút cổ tử thủ, cùng tự sát cũng không có khác biệt. Ném đi một cầu về sau, Emery không có trước tiên ổn định quân tâm. Trực tiếp dẫn đến đội bóng quân tâm xáo trộn. Tại Barca công lâu phía dưới, từ bầy ô long liền không ly kỳ. Nửa chàng sau, tại Cavani đánh vào một cầu thời điểm, vốn là Paris Saint-Germain nghịch chuyển thế cục tuyệt hảo cơ hội. Lúc này Barca khí thế bị đả kích lớn, Paris Saint-Germain toàn trường bị áp chế. Nếu như Emery ở thời điểm này có thể chống một cổ động, không nói là dũng cảm cùng đối phương cùng chết, liền xem như bị đá càng tích cực chủ động một chút, đều không đến mức lạc bại. Nhưng lựa chọn của hắn là liên tục thay người, mà lại tất cả đều là tăng cường phòng thủ. Thứ này cũng ngang với thả ra một cái tín hiệu, ta thỏa mãn, tiếp xuống chúng ta toàn lực giữ vững cái này điểm số. Đây đối với Paris Saint-Germain tới nói là cầu ổn, đối với Barca tới nói lại là cổ vũ. Thế là Barca tại cuối cùng một đoạn thời gian cơ hồ là liều lĩnh tại tiến công. Giai đoạn sau cùng liên nhập 3 cầu, thoạt nhìn là vận khí, nhưng trên thực tế cũng chưa chắc không có Paris Saint-Germain nhịn không được sập bàn nhân tố. Bất luận cái gì một chi đội bóng đối mặt Barca dạng này xa hoa công kích tuyến, có thể mọc thời gian lâu dài thủ không công. Emery trận đấu này xem như cho Dương Dương lên sinh động một khắc. Tối thiểu nhất nói cho Dương Dương một sự kiện, mặc kệ là đá bóng vẫn là chấp giáo, khí thế đều là cực kỳ trọng yếu. Một chi đội bóng tựa như là một chi quân đội, ngưng kết ra một cỗ cường đại khí thế, thường thường có thể làm cho đội bóng chiến vô bất thắng. Đêm nay Barca chưa hẳn liền có mạnh bấy nhiêu lớn, chỉ là đứng tại bọn hắn đối mặt Paris Saint-Germain căn bản liền không có đá ra trình độ. Điểm số lớn nghịch chuyển Paris Saint-Germain, Barca khí thế đánh tới, tiếp xuống đoán chừng liền tương đối khó làm. David Bettoni có chút ít sầu lo nói, bởi vì cái gọi là nhất cổ tác khí, Barca ngay cả 6 so với 1 nghịch chuyển Paris Saint-Germain kỳ tích như thế này đều có thể bị đá ra. Đối bọn hắn lòng tin chính là to lớn tăng lên. Nếu như ở sau đó đoạn thời gian này có thể kéo dài cỗ khí thế này, vậy cái này chi Barca đem phi thường đáng sợ, thậm chí có thể nói chiến vô bất thắng. Đôi này Real Madrid tới nói cũng là họa lớn trong lòng. Dương Dương cùng Zidane nghe xong, liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Xác thực có khả năng này, nhưng vấn đề cũng không ít. Zidane giữ nguyên ý kiến, Dương Dương tiếp lời, Luis Enrique đã mất đi phòng thay quần áo tín nhiệm. Từ chiến đến cùng nghịch chuyển Paris Saint-Germain cố nhiên đặc sắc. Nhưng tiếp xuống hắn như thế nào vãn hồi cầu thủ lòng tin? Điều này rất trọng yếu, mà lại từ trận đấu này đến xem, Barca vấn đề cũng không có đạt được rất tốt giải quyết. Nếu như không phải Paris Saint-Germain bị đánh tan, cầu thủ bị đá quân tâm tan rã, nắm chắc cơ hội năng lực quá kém, trận đấu này Barca căn bản liền không có bất cứ cơ hội nào. Bao quát nửa chặng sau Cavani liên tục bỏ lỡ, Barca vấn đề không có giải quyết, băng ghế độ dày vẫn như cũ yếu kém. Trận này cùng chết Paris Saint-Germain, bị đá cố nhiên là đặc sắc tuyệt luân, đội bóng sĩ khí đại trấn, nhưng tiêu hao cũng là phi thường lớn. Cuối tuần bọn hắn là sân khách đánh La Coruna, nếu như trận này có thể lấy xuống, liền có thể thu hoạch được một tuần thời gian nghỉ ngơi. Kia Barca liền thật có khả năng kéo dài cỗ khí thế này. Nhưng nếu như thua, một khi Barca thua mất trận đấu này, vậy thì đồng nghĩa với là tại nói cho tất cả mọi người. Nghịch tập Paris Saint-Germain, cùng gần nhất liên tục 3 trận cuồng thắng, đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, không cách nào kéo dài. Đương nhiên, còn có tiếp xuống Champions League bát cường, đối thủ thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Enrique đã nâng lên quyết định rời chức. Hắn thời gian dài như vậy đều không thể giải quyết tốt vấn đề. Rời chức sắp đến, hắn ngược lại có thể giải quyết. Dương Dương đối với chuyện này là không tin. Đương nhiên, hắn cũng không bài trừ khả năng này, cho nên chỉ có thể là khai thác quan sát thái độ. Zidane rất bình thường tán đồng Dương Dương phán đoán. Chỉ có cuối tuần cầm xuống La Coruna, bát cường đấu vòng loại kéo dài trước mắt phần này trạng thái, Barca mới có thể trở thành chúng ta tiềm ẩn đối thủ. Bằng không mà nói, bọn hắn không có cơ hội. Sự thật chứng minh, Dương Dương cùng Zidane phán đoán là đúng. Thật vất vả nghịch chuyển Paris Saint-Germain về sau, Barca ở cuối tuần sân khách khiêu chiến La Coruna thời điểm, vậy mà toàn trường biểu hiện được vô cùng đê mê. Tuy nói không chế bóng suất cao tới 70% hay, nhưng sút gôn số lần lại cùng trụ hạng đội La Coruna lực lượng ngang nhau. Cuối cùng càng là lấy 1-2 sân khách thảm bại mà về. Thật vất vả nghịch chuyển Paris Saint-Germain, tần tần khổ khổ đánh ra tới khí thế. Tại Riyadh sân bóng vị trí tại bảo đảm cấp La Coruna lại lần nữa đánh tan. Enrique sau trận đấu giải thích đội bóng vận khí không tốt. Nhưng liền cùng Emery thảm tao Barca nghịch chuyển sau giải thích đồng dạng tái nhợt không còn chút sức lực nào. La Coruna thước mắt cơ hồ ngã tiến giáng cấp khu, ngay tại vì bảo đảm cấp mà đau khổ chèo chống. Nhưng Barca lại ngay cả dạng này đội bóng đều thua, đúng là phi thường đả kích sĩ khí. Một vòng này Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Real Betis. Vì giữa tuần thi đấu vòng tròn, Zidane giao đấu cho tiến hành thay phiên. Tranh tài vừa mới bắt đầu, David Silva liền đưa tới một cước thẳng truyền bóng. Morata vùng cấm địa bên trái xuyên qua, Dương Dương góc độ nhỏ gõ cửa trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Về sau Real Madrid tiếp tục tạo áp lực, đối Real Betis tạo thành áp lực cực lớn. Phút thứ 25, Navas tại đối mặt đối phương một cước đẩy bắn lúc dập tắt lửa lúc tuột tay, bóng ra nhập lưới, điểm số thảm tao san đều tỷ số. Nhưng ở hơn nửa hiệp phút thứ 41 lúc, Dương Dương lại xuống một thành, tiếp Marcelo cánh trái truyền bên trong, phía trước cầu môn đánh đầu phá khung thành 2-1. Nửa chặng sau phút thứ 73, lại là David Silva đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương đơn đao chọn bắn trúng đích, diễn ra hat-trick vì Real Madrid đặt vững thắng cục. Về sau Dương Dương bị thay thế ra sân, nhưng Real Madrid tại phút thứ 81, Ramos bằng vào một góc cầu,